Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 149, tuyệt địa, góc truyện audio.com. Nàng giống như có thể sớm phát hiện nguy hiểm, tuy nhiên trốn không thoát, chúng ta muốn bắt nàng thực sự rất khó. Bất kể nói thế nào, nhất định phải cầm xuống nàng, nàng thân thủ bất phàm, là một cái như vậy giờ công phu, nàng đã lấy được ít nhất 3-40 miếng ngọc bài, tuyệt đối không thể nhường nàng chạy thoát. Hừ, thực lực cường đại thì như thế nào, một người không có khả năng đánh thắng được tất cả chúng ta, nàng chạy không thoát đấy, trừ phi bóp nát ngọc bài vứt bỏ, chúng ta đây cũng không lỗ. Bộ luyện sư đối với những người này kêu gọi hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, toàn thân linh lực không ngừng vận chuyển, cẩn thận cảm giác chung quanh hết thảy linh lực ba động. Phải phía trước có ba người, thẳng phía trước có 5 người, bên trái đằng trước có 4 người, chỉ có phải phía trước 3 người hai bên khoảng cách lớn hơn, có khả năng phá vòng vây đi ra ngoài. Bộ luyện sư thầm nghĩ, lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía phải phía trước phóng đi. Nàng có thể tại đây một số người bao vây rồi kiên trì lâu như vậy, toàn bộ dựa vào là linh lực cảm giác mà nàng sở dĩ không hề từ bỏ cũng là bởi vì còn có hy vọng lao ra, huống chi Lâm Xuyên khi tiến vào huyễn võ chiến trường trước nói qua, sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đến cùng nàng hội hợp, cho nên nàng nhất định phải chống xuống dưới. Thảo tiểu nha đầu này là thế nào biết rõ chúng ta bên phải nhân thủ không đủ đấy, mỗi lần đều có thể tìm được chúng ta sơ hở. Một người chứng kiến bộ luyện sư chuyển biến phương hướng, lập tức chửi ầm lên. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, mỗi một lần bọn hắn mắt thấy là phải đem bộ luyện sư đẩy vào tuyệt cảnh, người ta đều có thể tìm được bọn hắn trong vòng vây chưa đủ, do đó lách qua chủ lực của bọn họ, hướng phía nhược điểm của bọn hắn phóng đi. Bạch hổ tựa hồ có thể phát hiện người chung quanh, nhưng là nàng muốn chạy đi rất khó, dù sao đối phương nhân số nhiều lắm, có lẽ sử dụng ngọc bài ly khai là lựa chọn tốt nhất. Hắc huyền cao mày nói ra. Chớ xem thường tổ chức Akatsuki là bất luận cái gì người, mặc dù Bạch Hồ bị ép vào tuyệt cảnh, nàng cũng như trước có cực kỳ cường đại thực lực. Lâm Xuyên một bên bay nhanh, một bên nói với Hắc Huyền. Hắc Huyền nghe được Lâm Xuyên truyền âm, thần sắc có chút dùng mình, nghĩ tới giờ phút này đi theo Lâm Xuyên bên người Chu Tước cái kia mập mạp tiểu hài tử tại hắn cho rằng làm được cực. Hạn thời điểm, đột nhiên bộc phát ra hy hữu biến dị thuộc tính lôi thuộc tính, nháy mắt thay đổi chiến cuộc, mặc dù giờ phút này nghĩ đến, Hắc Huyền như trước cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này Bạch Hồ có thể gia nhập tổ chức Akatsuki, có lẽ nhất định cũng có chỗ hơn người, chẳng lẽ sẽ cùng Chu Tước cũng là cái loại này trăm năm khó gặp thiên tài sao? Hắc Huyền trong lòng không nhịn được có chút mong đợi. Đại thụ che trời đỉnh, một cái thân mặc lâm dạ áo bào thiếu niên đang tại nhìn về phương xa, mà hắn đang chứng kiến địa phương, đúng là bộ luyện sư bị vây quanh chỗ kia sơn cốc. Tựa hồ có chuyện gì phát sinh đâu? Vương Hải nói nhỏ, con mắt có chút nheo lại, ngược lại là có thể đi nhìn một chút, dù sao cái này huyễn võ chiến trường cũng không có mấy người là đối thủ của ta. Chấm, vù một tiếng, Vương. Hải nhảy xuống nhánh cây, hướng phía sơn cốc chạy tới, hắn giờ phút này đã là luyện khí kỳ đại viên mãn tồn tại, thực lực có thể nói cực kỳ cường đại. Vốn chính là đệ tử nội môn hắn, tại đầu phục đệ tử Hạch Tâm Dương Thần sau đã lấy được rất nhiều tài nguyên tu luyện, tu vi trực tiếp đột nhiên tăng mạnh, lúc này mới bị điều khiển tới tham gia đại hội đấu võ. Tại Lâm Xuyên ca ca đến trước kia ta nhất định không thể từ bỏ. Bộ luyện sư tại trong lòng quật cường nói ra, trong suốt trong con ngươi có đạo đạo linh quang tránh né, nàng đã đem năng lực nhận biết mở rộng đến lớn nhất, đột nhiên thân thể của nàng có chút dừng lại, trên mặt lộ ra một vòng mừng rỡ, chẳng lẽ là. Sau một khắc bộ luyện sư lần nữa thay đổi phương hướng, tránh thoát phía trước bao vây chặn đánh mấy người sau, hướng phía. Cảm giác trong chỗ kia địa vực tốc độ cao nhất phóng đi. Chỉ cần đến đó bên trong ta liền có thể kiên trì. Bộ luyện sư trong lòng tự tin vô cùng thầm nghĩ. Lâm Xuyên cùng Tần Lãng giờ phút này đang tại tốc độ cao nhất hướng phía Hắc Huyền cho ra phương hướng bay nhanh, trên đường đi phàm là có người ra tay, Lâm Xuyên không có một cái buông tha, toàn bộ đánh chết, thậm chí liền cho những người này bóp nát ngọc bài thời gian đều không có, vừa mới phục chế tới viêm hỏa trường quả thực biến thành cường đại nhất lợi khí giết người, một trường đi ra ngoài cơ hồ không ai có thể trốn được, không phải là bị trọng thương tựu là bị một kích diệt sát, căn bản không có Tần Lãng cái gì chuyện gì. Còn bao lâu có thể tới? Lâm Xuyên híp híp mắt, hắn bia cô gan ngược lại hiện tại cũng không nhìn thấy bộ luyện sư thân ảnh, chứng minh bộ. Luyện sư ít nhất còn tại 3-4 cây em bên ngoài. Không cần một khắc chung đại khái liền có thể đến rồi, chỉ có điều. Hắc Huyền cao mày, chỉ có điều cái gì? Lâm Xuyên trên người sát cơ lập tức bộc phát ra, chỉ sợ nàng đợi không đến các ngươi rồi, Bạch Hồ đi địa phương cơ hồ là một mảnh tuyệt địa. Hắc Huyền nhìn qua màn sáng bên trong bộ luyện sư có chút tiếc nuối nói. Xíu, yêu yêu, một thanh phi đao theo bộ luyện sư đầu bên cạnh sát qua, một tiếng trống vang lên đính tại cách đó không xa trên đại thụ. Những cái kia truy kích chi nhân mặc dù không cách nào phóng thích pháp thuật nhưng các loại ám khí phi đao tầng tầng lớp lớp cho bộ luyện sư thêm không ít phiền toái cũng khiến cho truy kích chi nhân bước chân càng ngày càng gần. Cũng may bộ luyện sư rốt cục thấy được hy vọng, không xa núi rừng cuối cùng, cây cối biến mất mặt. Nước dưới ánh mặt trời sóng nước lấp loáng, nhộn nhạo ra một mảnh trong suốt mảnh vàng vụn ánh sáng màu huy. Hừ, phía trước là một mảnh hồ nước, người đã đến tuyệt lộ còn không thúc thủ chịu trói giao ra ngọc bài. Truy kích chi nhân giống to trong thanh âm ẩn chứa một vòng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới đuổi giết bộ luyện sư lãng phí nhiều thời gian như vậy, có những thời giờ này, hắn đuổi theo giết người khác đoán chừng thu hoạch đều so bộ luyện sư lớn, nhưng bây giờ vứt bỏ hiển nhiên là không còn kịp rồi, huống chi vì mặt mũi, hắn cũng không có khả năng vứt bỏ. Bộ luyện sư không có trả lời, trực tiếp hướng phía hồ nước phóng đi, bởi vì cái này là nàng nhìn thấy hy vọng. 30, 40 người vòng vây dần dần thu nhỏ lại, đem bộ luyện sư bước đến không đường thối lui, chỉ có hồ nước một cái kia phương hướng. Đi đến bên hồ sau, bộ luyện sư không do dự trực tiếp liền hướng phía giữa hồ phóng đi, dưới chân có linh quang bắt đầu khởi động, khiến nàng có thể tạm thời nổi trên mặt nước không có chìm xuống. Hừ, chạy A-Hát, ngươi đến là chạy A-Hát, tiểu nha đầu còn rất có năng lực A-Hát, chờ lão tử bắt được ngươi, nhất định phải làm cho ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Dẫn đầu luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ mắng, mang theo hơn 30 người xông tới. Đi, đem nàng bắt về cho ta. Chấm, người cầm đầu nói ra. Lập tức 7-8 tên tu sĩ liền hướng phía bộ luyện sư phóng đi, linh lực của bọn hắn không có biện pháp như bộ luyện sư như vậy ly thể mà ra, chỉ có thể lội nước mà qua, cũng may cái hồ này nước không sâu, bọn hắn miễn cưỡng có thể thông qua. Bộ luyện sư mâu quang bình tĩnh nhìn lội nước mà đến 8 gã tu sĩ. Toàn thân linh lực bắt đầu cấp tốc vận chuyển, hai tay tại tay áo hạ bóp lấy ấn quyết, lặng yên đem linh lực theo dưới chân rót vào trong hồ nước. Lâm Xuyên ca ca, ta biết ngươi vì chúng ta lưng đeo rất nhiều, một người độc kháng hết thảy áp lực, cho nên tha thứ ta lần này không thể nghe lời của ngươi rồi, hơn nữa ta cũng một mực hy vọng có thể giúp ngươi chia sẻ một ít gì đó. Bộ luyện sư tại trong lòng nhẹ giọng nỉ non. Nhìn qua theo tứ phía tiếp cận đến tự mình 10 mét bên trong 8 người, bộ luyện sư hai tay đột nhiên duỗi ra cấp tốc bấm niệm pháp quyết chụp về phía mặt nước, toàn thân linh lực càng là trực tiếp bộc phát ra. Thủy pháp, dũng lưu tuyền qua, cách chương.